Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đệ 34 chương, mới vừa biết được cái này Nam Minh căn cứ có thể gieo trồng gạo. Lâm Mãn phi thường kinh ngạc, bất quá ngẫm lại phương Bắc kia mấy cái căn cứ nghe nói mỗi năm đều có thể đủ sinh sản ra không ít. Lương thực, lại có chút lý giải, này đó căn cứ có thể kiên quyết mà sừng sững đến nay. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chính mình át chủ bài. Lâm Mãn càng quan tâm chính là, chính mình có thể hay không đổi đến một ít bạch oánh oánh thơm ngọt ngon miệng gạo. Lâm Mãn lôi kéo Đông Dương căn cứ tên tuổi, thuận lợi tiến vào Nam Minh căn cứ. Hơn nữa ở cái này trong căn cứ có thể tự do hành tàu. Lúc sau nàng dần dần hiểu biết tới rồi rất nhiều sự tình. Tỷ như Nam Minh căn cứ tuy rằng có thể gieo trồng gạo, nhưng là sản lượng phi thường hữu hạn, chỉ cung một ít cao tầng trung tâm nhân viên dùng ăn. Ở thị trường thượng lưu thông rất ít, giá cả cũng phi thường ngẩng cao. Phương Bắc kia mấy cái căn cứ tới tiếp xúc Nam Minh căn cứ lúc sau. Bọn họ mang đến một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, cùng với một ít hoa màu lương thực phụ, lấy này tới giao dịch này chân quý gạo. Rốt cuộc phương Bắc kia mấy cái căn cứ tuy rằng ở phương Bắc, nhưng là trong đó cũng có rất nhiều người là từ phía Nam quá khứ. So với mì phở bọn họ càng ái cơ mơ siêu đương nhiên, tại đây thứ gì đều thiếu thốn niên đại, mì phở cũng là rất khó đến đồ vật, tóm lại Nam Minh căn cứ gạo phi thường có thị trường. Lâm Mãn cấp chính mình thay đổi thân quần áo, đeo cái mũ, hình tượng liền rất là bất đồng. Sau đó xách theo cái túi ở kia gần nhất mới phồn vinh lên thị trường thượng lắc lư. Một bên hiểu biết thị trường, một bên đánh giá chính mình trong không gian khoai lang bắp có thể đổi hồi nhiều ít gạo. Gạo còn không có đổi đến, nàng liền trước thấy được một cái bán vải bố sạp, này thị trường thượng mua bố sạp phi thường thiếu. Dù sao nàng đi dạo một vòng lớn cũng liền phát hiện như vậy một cái. Kia vải bố không có tẩy trắng quá, bày biện ra tự nhiên màu sợi đay, thủ công có chút thô ráp, nhưng vẫn như cũ rất là mềm mại thông khí. Lâm Mãn một sờ liền thích, đại ca, này bố bán thế nào? Nàng hỏi quán tượng kia nhìn hẳn là có 30 tới tuổi nam nhân. Ai, đây là mới từ phía bắc bên kia lại đây vải bố. Năm nay tân ma, người bình thường căn bản lộng không tới cái này. Ta không bán, người có thứ gì lấy tới đổi. Này hàng vỉa hè thượng nam nhân liền nói. Ánh mắt hướng Lâm Mãn trên tay kia cũ cũ phá bố túi tiền thượng quơ quơ. Lâm Mãn buông ra túi tiền, làm nam nhân thấy rõ ràng bên trong một đám khoai lang. Sau đó giấu thượng túi khẩu. Cái này muốn sao, mới từ trong đất đào ra. Khoai lang a, nam nhân ánh mắt còn dừng ở kia túi thượng. Nói. Nơi này khó mà nói lời nói, người cùng ta tới, Lâm Mãn lại có chút do dự. Nàng hiện tại cũng không phải mới ra đời cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Biết rất nhiều người nhìn trung hậu thanh thật, trong đầu tưởng lại là như thế nào bạn ngươi lừa đến địa phương nào gõ ngươi buồn côn. Song quyền khó địch bốn tay, nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Nam nhân nói. Người yên tâm, ta chính là thanh thanh bạch bạch làm buôn bán. Hơn nữa chúng ta căn cứ không cho phép ẩu đả cướp bóc. Người xem này trên đường, thời thời khắc khắc đều có tuần tra người, Nam Minh căn cứ tuy rằng không muốn bắc rời. Nhưng là ở người phương Bắc tiếp xúc chung, cũng phát hiện kỳ ngộ. Đồng thời vì đề cao căn cứ nhân dân sinh hoạt, bọn họ làm ra thị trường này, tự nhiên muốn giữ gìn thị trường này yên ổn. Quyết không cho phép ác liệt sự kiện phát sinh, trước mắt đúng là chào được ngay thời điểm mơ siêu Lâm Mãn nghĩ nghĩ liền đồng ý. Này nam nhân ra liền ở ly này không xa địa phương. Lâm Mãn đi theo hắn xuyên qua một cái đường phố một cái hẻm nhỏ liền đi tới. Nam Minh căn cứ nguyên bản là ở một cái thôn xóm nhỏ cơ sở thượng kiến thành. Nhưng Hòa Bình căn cứ bất đồng chính là, Nam Minh căn cứ kiến rất khá. Cơ bản nơi nơi đều là đường xi măng phòng ở, lại vô dụng cũng đều là dùng cục đá xây nên, tuy rằng phòng ở dựa gần phòng ở, hơi hiện chật chội, nhưng đường phố hẻm nhỏ cũng là phân bố thật sự hợp quy tắc. Nhìn liền rất có trật tự bộ dáng. Nam nhân ra là một cái hai gian nhà ở mang một cái phi thường tiểu nhân tiền viện sân. Nhìn ra được tới, nam nhân tại đây trong căn cứ xem như quá đến tương đối tốt kia một loại người. Trong nhà này, còn có một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, một cái 7-8 tuổi nam hài, một đôi ước chừng 5-60 tới tuổi phu thê. Nữ nhân ở giặt quần áo, nam hài ghé vào trên ghế tựa hồ ở viết cái gì. Cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng kia đối phu thê cấp Lâm Mãn cảm giác lại có điểm đặc biệt. Nam nhân mù một con mắt ở phiên trong viện mà, nữ nhân ngồi ở trên xe lăn, chính cấp một con lão gà mái uy thực, làm tầm thường sự tình, nhưng bọn hắn cho người ta cảm giác lại một chút cũng không tầm thường. Càng không có giống nhau người tàn tật gầy yếu, Lâm Mãn trong lòng âm thầm suy đoán. Đồng thời thầm than đại trong căn cứ nhật tử quả nhiên hảo quá nhiều. Này toàn ra so với hòa bình căn cứ mọi người, quả thực có thể xem như hưởng thụ. Sau đó Lâm Mạn ánh mắt chăm chú vào thượng kia chỉ lão gà mái mặt trên rút không xuống. Nàng cư nhiên còn có thể đủ nhìn thấy sống gà. Nàng trong không gian nếu có thể dưỡng tượng một con, mỗi ngày cho nàng hạ trứng gà. Lại mỗi ngày sản xuất điểm gà phân ruộng màu mỡ, ha ha ha. Lão gà mái tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, phác phác cánh có chút bất an mà kêu một tiếng. Ngồi ở trên xe lăn nữ nhân liền quay đầu nhìn về phía Lâm Mãn. Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, trong nháy mắt Lâm Mãn cảm thấy chính mình gặp được đao quang kiếm ảnh. Bất quá nàng cũng là kiến thức quá lớn trường hợp người. Không chút nào luống cuống mà hơi hơi gật đầu, nữ nhân tựa hồ có chút ngoài ý muốn nàng gợn sóng bất kinh. Ba, mẹ, nam nhân hô thanh, cũng không có cấp Lâm Mãn giới thiệu ý tứ, chỉ nói, đây là tới mua bố, theo sau nam nhân mang Lâm Mãn đi vào khá lớn căn nhà kia. Vào đi, ta muốn nhìn kỹ xem ngươi khoai lang, Lâm Mãn cũng không nhiều lắm lời nói. Túi khẩu chiều hạ. Đem trong túi khoai lang đều đổ ra tới, nơi này ước chừng là 20 cân khoai lang, cái đầu cũng không phải rất lớn, nhưng mỗi người đều lớn lên thực hảo, hình dạng hợp quy tắc, màu sắc no đủ, cơ hồ nhìn không tới lỗ sâu đục, mỗi một cái đều không sai biệt lắm có thể có nửa cân trọng. Nam nhân ánh mắt hơi hơi tỏa sáng, quả nhiên hắn vừa rồi không nhìn lầm, này đó khoai lang phẩm tướng ngoài ý muốn hảo. Hắn nắm lên một cái, dùng tiểu đao gọt bỏ một khối ra, lộ ra bên trong quất hoàng sắc thịt, lại tước một cái thịt xuống dưới, nhai nhai, đôi mắt liền càng sáng, ngọt lành ngon miệng, dầu có hơi nước, phi thường không tồi. Hắn hỏi Lâm Mãn, loại này khoai lang ngươi còn có sao? Đây mới là hắn đem Lâm Mãn mang về nhà tới nguyên nhân. Hắn muốn làm lớn hơn nữa bút sinh ý. Nếu Lâm Mãn nói không có, hắn cũng không tổn thất cái gì. Lâm Mãn nâng nâng cằm, người nói trước này đó khoai lang có thể đổi nhiều ít bố đi, nam nhân nói. Vải bố thứ này phi thường không hảo lộng, hiện tại chỉ có phương Bắc có. Hơn nữa bọn họ hạn chế mua bán lượng, còn chỉ cho phép căn cứ chi gian giao dịch, không cho phép tư nhân giao dịch. Ta này vẫn là trăm cay ngàn đắng mới lộng tới điểm mơ siêu, Lâm Mãn nghe ra cái gì? Chính ngươi đi phương Bắc, nam nhân cười cười cũng không trả lời vấn đề này. Tiếp tục trả lời trước một vấn đề, người này đó khoai lang tuy rằng hảo, nhưng đây là lương thực phụ, người phương Bắc làm ra không ít, tuy rằng so ngươi cái này khó ăn chút thiếu chút nữa. Nhưng cũng làm theo có thể lấp đầy bụng, cho nên này đó khoai lang. Ta chỉ có thể cho ngươi nửa khối vải bố kia một khối vải bố. Ước chừng 2 mét trường 1 mét khoan, nửa khối cũng chỉ có 1 mét vuông. Cái này giá cả Lâm Mãn không quá vừa lòng. Nàng không biết cái này giá cả hợp không hợp lý. Nàng chỉ nghĩ đến gạo giá cả càng quý. Cho nên nàng tích góp lâu như vậy khoai lang, còn không đổi được một túi gạo cùng mấy miếng vải. Lâm Mãn chậm rãi nói. Ta khoai lang ngọt, càng có thể lấp đầy bụng nếu là giống nhau khoai lang. Như vậy một đống ta chỉ có thể cấp một thước bố, Lâm Mãn trệ một chút. Mới nói, khó trách người bố bán không ra đi, nàng ở một bên quan vọng rất lâu. Liền không gặp hắn làm thành một cọc sinh ý, nam nhân có chút thẹn thùng, lời nói thật cùng ngươi nói đi, này bố xác thật thật không tốt lộng, ta liều mạng sinh mệnh nguy hiểm mới lộng trở về một chút. Hơn nữa quay lại lộ phí, phí tổn quá cao, này vải dệt a, hút hàng là hút hàng, khó được là khó được, nhưng mà ăn mặc đề bạt đến khởi người thật không nhiều ít. Bọn họ Nam Minh căn cứ hiện giờ đại bộ phận người đều ở ấm no tuyến dưới dãy giụa. Hắn bố chỉ có thể hướng có tiền có quyền những người đó tiêu. Kết quả bị nghiêm trọng ép giá, những người đó đem hắn vải dệt làm thấp đi đến liền rẻ lau đều không bằng. Đem nam nhân tức giận đến không được, nhưng nếu Lâm Mãn không xuất hiện, hắn nhiều nhất cũng liền lại rất mấy ngày. Rốt cuộc nhà hắn như vậy lắm lời người đều là muốn ăn cơm mơ siêu hắn nghĩ nghĩ. Nếu ngươi còn có loại này khoai lang, Lượng Đại nói ta có thể cho ngươi một ít ưu đãi, Lâm Mãn hơi hơi cau mày. Sau một lúc lâu mới nói, nhà ngươi bên ngoài kia chỉ gà mái bán sao? Nam nhân sửng sốt hạ, không bán, lại nhiều khoai lang cũng không bán. Nam nhân khó mà nói kia gà là con mẹ nó tâm đầu nhục. Liền nói, kia chính là đẻ trứng gà, toàn căn cứ đều không có mấy chỉ, Lâm Mãn nhìn hắn nhàn nhạt mà nói. Ta này khoai lang vẫn là có thể hạ khoai lang đâu, có ý tứ gì? Sau một lát, Lâm Mãn có chút cổ quái mà nhìn nam nhân phủng khoai lang vội vã mà đi ra ngoài. Cùng cha mẹ hắn không biết thương lượng cái gì, qua hồi lâu lại lần nữa trở về, lại xem Lâm Mãn ánh mắt liền không giống nhau. Chuẩn xác mà nói, là xem kia đôi khoai lang ánh mắt không giống nhau, đặc biệt là đối mặt cái kia bị hắn tức khối thịt khoai lang. Lâm Mãn cảm thấy vẻ mặt của hắn giống như kia tức rớt chính là chính mình thịt. Này đó khoai lang thật sự có thể lưu loại. Hắn hỏi, các ngươi hẳn là đã xác định đi. Nếu vừa rồi còn không xác định, Lâm Mãn hiện tại dám khẳng định, nam nhân kia đối cha mẹ chung. Ít nhất có một cái là dị năng giả, vẫn là khoai lang phương diện, hoặc là nói là thực vật phương diện linh tinh dị năng giả. Bởi vì quản nói cho nàng nam nhân lấy về tới khoai lang tượng lây dính một tia linh khí. Chẳng lẽ nói còn có cái gì dị năng có thể phán đoán giống nhau thực vật có thể hay không làm hạt? Giống, có hay không năng lực sinh sản? Nam nhân sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị hỏi. Ngươi còn có bao nhiêu như vậy khoai lang? 100 nhiều cân đi, Lâm Mãn báo cái thực khiêm tốn con số. Nàng vốn dĩ chuẩn bị báo nhiều điểm, bởi vì nàng muốn một chút phải bố, nhưng nam nhân thái độ làm nàng thận trọng lên, còn không phải là một cái có thể lưu loại khoai lang sao? Bọn họ lại không biết đây là trong không gian đi ra ngoài. Yêu cầu giống như phát hiện thiên địa linh bảo giống nhau phản ứng sao? Nàng nào biết đâu rằng, phương Bắc những cái đó căn cứ có thể gieo trồng lương thực, là bởi vì thổ nhưỡng, phân bón, độ ẩm chờ các phương diện điều kiện đều tới rồi tốt nhất trạng thái. Hơi chút có một chút kém đều loại không ra đồ vật. Hơn nữa bọn họ sử dụng hạt giống cơ bản là xoay vài đạo gen. Trải qua vài đạo cường hóa, trồng ra sản phẩm không chỉ có vị kém, còn không thể lưu loại. Nàng quang biết nhà mình khoai lang hảo, lại không nghĩ rằng nhà người khác kém ra trình độ kém ra phong thái. Hết chương.